một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 108, mới vào yêu giới. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Cân Si Đin sau khi chết, Quang Hạo rời đi Âu Châu chiến lược cục, mang theo Bạch Thiền, hướng yêu giới mà đi. Ở hắn bế quan kia đoạn thời gian, yêu giới còn đối hắn nhớ mãi không quên. Hắn yêu cầu đi cùng Bạch Viên còn có Thanh Nhãn Bích Hồ sau lưng thế lực hảo hảo nói chuyện. Hơn nữa, theo Bạch Thiền nói, yêu giới năng tinh dự trữ muốn so thế gian phong phú. Đây cũng là hắn muốn đi yêu giới nhìn một cái mục đích. Bởi vì, hắn bây giờ còn có một việc yêu cầu làm. Đó chính là tận khả năng mà thu thập năng tinh. Nếu là tái giống như trước kia như vậy, dùng vì các quốc gia bình định dị năng giả phương pháp đi thu thập năng tinh nói. Thật sự là quá chậm. Quang Hạo nói, Bạch Thiền, có hay không cái gì tiến vào yêu giới thông đạo? Quang Hạo vốn định, nếu là tìm không thấy yêu giới thông đạo nói, hắn liền lung tung đánh ra một cái không gian đường hầm thử xem. Dù sao, lấy một quyền đấm phát chết luôn hệ thống đệ tam cấp năng lượng, cũng đủ để làm được như vậy. Bạch Thiền nói, muốn tiến vào yêu giới rất đơn giản. Ta hiện tại đã có thể sử dụng pháp thuật làm ra tới. Chỉ là, người nếu muốn hảo xác định đi vào, rốt cuộc, nếu là ngươi đắc tội yêu giới những cái đó viễn cổ cự kình, cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là ta khôi phục Thanh Khâu quốc thượng tiên thực lực lại không giống nhau. Nhưng ngươi hiện tại thế đơn lực mỏng. Quang Hạo nói, được rồi đừng dài dòng, khai làm đi. Quang Hạo nói xong, Bạch Thiền khinh bỉ cắt một tiếng. Ngay sau đó nó móng vuốt nhỏ một họa, chỉ thấy ở giữa không trung xuất hiện một cái yêu giới thông đạo. Quang Hạo mang theo Bạch Thiền thả người tiến vào yêu giới. Cùng lúc đó, Cân Si Đin tin người chết cũng ở trước tiên truyền tới Rick phu nhân đám người lỗ tai. EU quyền lực đầu mối then chốt nhóm, biết rõ Cân Si Đin sẽ chết vào Quang Hạo quyền hạ, nhưng là lại không có biện pháp ngăn cản Quang Hạo. Rick phu nhân nghĩ nghĩ, lập tức phân phó thủ hạ, muốn Âu Châu quyền sở hữu uy truyền thông đi đưa tin sự tình hôm nay. Hơn nữa, muốn đem Quang Hạo đắp nặn thành một cái không chuyện ác nào không làm vai ác. Bọn họ nếu không thể ở vũ lực thượng phá hủy Quang Hạo, vậy đành phải ở dư luận thượng đánh bại hắn. Nửa giờ sau, các nhà truyền thông lớn đều ở in thượng cho hấp thụ ánh sáng Quang Hạo hôm nay hành động. Bọn họ chủ yếu đầu mâu đều là chỉ hướng về phía Quang Hạo trước mặt mọi người sư tử giáo hoàng. Hơn nữa ý đồ cùng thượng đế khai chiến. Này đó truyền thông phê bình Quang Hạo là một cái cực đoan chiến tranh phần tử. Vũ lực cực cường hắn toàn bằng cá nhân tẩy hảo hành sự. Đối với địa cầu tới nói, là một cái nguy hiểm nhân tố. Này đó truyền thông hô hào các quốc gia dị năng giả, hẳn là liên hợp lại, cộng đồng đả đảo Quang Hạo. Nếu không nói, Quang Hạo sớm hay muộn sẽ hủy diệt thế giới. Cũng có một ít có lương tri truyền thông, bọn họ được đến đáng tin cậy tin tức, đứng ở Quang Hạo trận doanh thượng, đem Quang Hạo sát giáo hoàng tiền căn hậu quả viết ra tới. Hơn nữa phê phán thượng đế ở cùng Quang Hạo đối chiến chung giết không ít vô tội bình dân. Bọn họ duy trì Quang Hạo mới là chính nghĩa một phương. Âu Châu dân chúng sôi nổi cùng thiếp. Bọn họ đại bộ phận người đều bị chủ lưu truyền thông mang theo tiết tấu. Ở trên mạng chửi rủa Quang Hạo, biểu đạt điều chỉnh ống kính Hạo cừu hận. Sự kiện này nhanh chóng ở Âu Châu bên ngoài địa phương khuếch tán. Mặt khác khu vực dân chúng, đối với Quang Hạo duy trì suất đều là một nửa tả hữu. Hoa Hạ dân chúng có 70% tả hữu là duy trì Quang Hạo. Đại gia sôi nổi bên ngoài trên mạng lên tiếng ủng hộ Quang Hạo. Âu Châu lão đây là ở bôi nhọ chúng ta anh hùng. Bọn họ chỉ biết là mù quáng mà tín ngưỡng thượng đế. Ai ngờ, ở cái này hoàn toàn mới thời đại, thượng đế đã không thể muốn làm gì thì làm. Không tồi, Quang Hạo mới là chúng ta thần. Vui đùa cái gì vậy? Thượng đế dung túng thủ hạ của hắn làm sằng làm bậy liền có thể. Hạo thần ra tay lấy lại công đạo lại không được. Không tồi, duy trì hạo thần, hoàn toàn đả đảo thần đình. Giờ này khắc này, thần đình, Thượng đế ngồi ở chính mình ghế trên. Gabriel ăn mặc một thân thánh khiết trường bào ở một bên. Hai người trước mặt bàn dài thượng bày kim sắc năng tinh. Bọn họ cùng Quang Hạo giống nhau. Có thể thông qua hấp thu năng tinh khôi phục lực lượng. Năng tinh lại bị thần đình nhân xưng làm thánh thạch. Nơi này sản năng tinh. Hiển nhiên muốn so trên địa cầu chất lượng càng cao. Gabriel nói. Chủ, thần đình nội thánh thạch càng ngày càng ít. Lại quá không lâu. Liền vô pháp thỏa mãn thần đình sở hữu thiên sứ tiêu hao. Thượng đế nói. Không có biện pháp. Thần đình khí vận đã muốn chạy tới cuối. Mà địa cầu. Lại là khí vận vừa mới phát triển lên thời điểm. Thực mau. Nơi đó thánh thạch sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Gabriel nói. Chủ. Cái kia đầu chọc nam nhân. Còn có cùng loại hắn như vậy dị năng giả. Đến lúc đó tất nhiên là chúng ta lớn nhất lực cản. Thượng đế nói. Ngươi truyền ta mệnh lệnh. Hiện tại bắt đầu toàn thể thiên sứ bắt đầu đại luyện binh. Đem sở hữu thánh thạch đều phân phát đi ra ngoài. Một tháng sau. Chúng ta tiến công địa cầu. Gabriel nói. Minh Bạch, tà chủ, bên kia, yêu giới, Quang Hạo cùng Bạch Thiển đã đi tới yêu giới. Bọn họ xuất hiện địa phương, là một mảnh màu đen cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu thượng còn có rất nhiều núi lửa chết. Quang Hạo nói, muốn như thế nào tìm được Bạch Viên sau lưng thế lực. Bạch Thiển giật giật cái mũi, dùng móng vuốt nhỏ chỉ cái phương hướng. Nói, hướng bên kia đi, bên kia yêu khí trọng. Khẳng định có thể tìm hiểu đến một ít tin tức. Quang Hạo nắm lên Bạch Thiển. Hướng về cái kia phương hướng bay qua đi. Không bao lâu thấy được một tòa thành quách. Mặt trên viết Vạn Yêu Thành. Nơi này là Vạn Yêu Thành. Xem ra chúng ta đã tới đối địa phương. Bạch Thiển nói. Đi vào đi vừa thấy. Bên trong tất cả đều là ăn mặc nhân loại phục sức yêu quái. Bọn họ trên người một nửa nhân loại đặc thù. Một nửa yêu loại đặc thù. Nhìn đến Quang Hạo mang theo Bạch Thiển đi vào tới, rộn ràng nhốn nháo đường phố tức khắc an tĩnh, sở hữu yêu quái ánh mắt tập trung tới rồi Quang Hạo trên người. Là nhân loại, cũng dám có nhân loại xâm nhập nơi này. Này nhân loại huyết khí hảo cường, ăn hắn khẳng định thực bổ. Tấm tác, này làn da cũng không tệ lắm, ăn lên khẳng định ngon miệng. Đêm nay liền đánh lửa nồi đi. Chúng yêu giống như một đám xài lang, nhìn một đầu vào nhầm ổ sói cừu con. Quang Hạo bỗng nhiên cao giọng nói, các ngươi biết Bạch Viên cùng Thanh Nhãn Bích Hồ thuộc về cái nào thế lực sao? Người nói chính là Bạch Gia. Một cái lão yêu quái nói, ngươi tới nơi này làm gì? Quang Hạo nói, ta muốn đi giết Bạch Gia yêu quái. Phảng phất nghe được trên thế giới tốt nhất nghe chê cười. Chúng yêu sôi nổi phá lên cười. Ngươi nghe được sao? Cái này phàm nhân thế nhưng nói hắn muốn đi Bạch Gia. Bạch Gia gia chủ, Tam Nhãn thần viên Bạch Tam Nhãn. Chính là kém một bước liền tu tới rồi chân tiên cấp bậc. Kẻ hèn một phàm nhân. Phỏng chừng Bạch chân tiên một ánh mắt liền mạt sát hắn. Quang Hạo nhìn mồm năm miệng mười chúng. Yêu, nói, không ai nói cho ta sao? Vậy đừng trách ta động thủ. Ha ha ha, hoang đường. Các huynh đệ, tiểu tử này liền quy huynh đệ ta. Một cái gấu đen yêu vọt ra. Thân cao 3m5 hắn ở Quang Hạo trước mặt tựa như một cái người khổng lồ. Hắn tay gấu hướng tới Quang Hạo đầu rơi xuống. Tấm tác, yêu quái chung có người thở dài. Một trưởng này đi xuống. Này phàm nhân đều biến thịt nát. Còn có thể ăn sao? Phanh. Quang Hạo mí mắt chưa từng chớp một chút, nắm tay nhẹ nhàng bâng quơ mà chém ra. Gấu đen yêu liền hắn nắm tay cũng chưa đụng tới. Thân thể đã bị hắn quyền phong đánh ra một cái động lớn. Thế nhưng ngã xuống đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.